Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày. Nếu như là một tháng trước Diệp Băng, chỉ sợ tại gặp được thiên u dạng này tiên giai linh hồn thời điểm. Căn bản là thúc thủ vô sách, mà bây giờ hắn, lại là tại hắc ám chi lực gia trì dưới. Không cần tốn nhiều sức liền đem thiên u tiên giai linh hồn cho khốn trụ. Nói đến thiên u này cũng coi là vận khí không tốt. Đường đường tiên giai linh hồn, ở ngoài băng vực này đơn giản chính là có thể đi ngang tồn tại. Muốn đoạt bỏ ai liền đoạt xả ai, vẫn chưa có người nào có thể cầm hắn có biện pháp nào. Hết lần này tới lần khác lần này thiên u muốn tới lội Hàn Nguyệt Đế quốc cái này bãi vũng nước. Đục, gặp một cái luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt viêm thiếu niên. Kết quả sau cùng có thể nghĩ, hắc ám huyền băng loại vật này, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào lộ ra tại trước người. Cho nên hắn lần này chỉ là tế ra hắc ám liệt viêm. Mà đối ngọn lửa màu đen này nội tình, chỉ sợ toàn bộ huyền băng đại lục đều không ai có thể chân chính biết được. Ôi, song khi Diệp Băng đã tính trước, khống chế hắc ám liệt viêm đem thiên u linh hồn thể vây khốn thời điểm. Lại là bỗng nhiên cảm giác được trong óc truyền đến một trận mê muội. Rất rõ ràng đó là linh hồn chi lực sử dụng tới tốc độ dấu hiệu. Cái này thi triển hắc ám chi lực, vậy mà đối lực lượng linh hồn tiêu hao to lớn như thế. Diệp Băng sắc mặt có chút biến hóa, cảm ứng đến trong óc truyền đến mê muội càng ngày càng mãnh liệt. Là hắn biết mình không thể lại trì hoãn, cho nên hắn ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Hắc ám liệt viêm bên trong hắc ám chi lực quét sạch mà ra. Đem thiên u linh hồn thể không gian áp xúc được càng thêm nhỏ mấy lần. A, không được, tựa hồ là minh bạch thiếu niên áo trắng kia muốn làm gì. Thiên u trong tiếng kêu có một vòng kinh hoàng, nhưng là tiếp đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù mà lực lượng mạnh mẽ. Từ ngọn lửa màu đen kia phía trên bóc ra mà ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh tiến nhập linh hồn của mình chỗ sâu. Diệp Băng, đừng có giết ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Biết thiếu niên kia là muốn xóa đi linh trí của mình. Thiên U giờ khắc này rốt cục sợ hãi bốc lên, mới vừa rồi còn tại lời thề son sắt nói đối phương lưu không được chính mình hắn. Giờ phút này rõ ràng là mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì loại lực lượng kia đối thiên u thật sự mà nói không cách nào chống lại. Vô khổng bất nhập hắc ám chi lực, vẻn vẹn trong nháy mắt liền để hắn thần trí đều trở nên mơ hồ mấy phần. Có thể nói ra mấy câu nói đó, đều là hắn cường lực áp chế kết quả. Một sợi tàn hồn, nguyên vốn cũng không có lưu ở trên đời này tất yếu. Chôn vùi đi, đáng tiếc thời khắc này Diệp Băng. Biết mình linh hồn chi lực đối hắc ám liệt viêm khống chế không kiên trì được bao lâu thời gian. Cho nên hắn cũng không có đối thiên u nói có nửa điểm để ý. Nghe được trong miệng thanh âm trầm thấp rơi xuống. Sau đó cái kia bị ngọn lửa màu đen bao vây tiên giai linh hồn cường giả thiên u. Liền không còn có nửa điểm âm thanh. Chết rồi, cảm ứng được ngọn lửa màu đen kia bên trong khí tức. Phía dưới không ít người đều là ý thức được một sự thật. Bao quát chú khí sư công hội rất nhiều linh hồn cường giả. Tỷ như lúc này thì thào lên tiếng, chính là đại trưởng lão Luyện Dũng, hẳn là chỉ là bị xóa đi linh trí. Đối với Luyện Dũng, linh hồn chi lực đã đạt tới linh giai trung cấp hội trưởng Khổng Thạch. Cảm ứng lại phải rõ ràng mấy phần, xuyên thấu qua ngọn lửa màu đen kia. Hắn có thể cảm ứng được một màn kia thuộc về thiên u linh hồn thể vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là hắn linh hồn thể bên trên, đã không có mảy may linh tính. Khổng Thạch đoán được không sai, vừa rồi Diệp Băng thi triển hắc ám chi lực chôn vùi. Chỉ là thiên u linh trí thôi, giống như vậy tiên giai linh hồn đối với hắn thế nhưng là tác dụng nhiều hơn. Thậm chí có thể làm cho hắn linh giai đỉnh phong linh hồn. Trực tiếp đột phá đến tiên giai cấp độ cũng khó nói. Chỉ là dưới tình huống như vậy, Diệp Băng tự nhiên là không thể nào trực tiếp luyện hóa cái này tiên giai linh hồn. phía dưới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi giải quyết đâu. Chúng ta, thắng, trừ ra Khổng Thạch những linh hồn này cường giả, có thể mịt mờ cảm ứng được cái kia bị Diệp Băng thu hồi thể nội ngọn lửa màu đen bên trong. Còn có một tôn cường hoành linh hồn bên ngoài, những cái kia đê giai Lăng Vân liệt trùng hai quân binh sĩ. Lại tất cả đều đơn giản ý thức được một sự thật. Bởi vì giờ khắc này trên bầu trời, đã chỉ còn lại Diệp Băng một bóng người. Vô luận là cái kia nhị phẩm thiên vương Tiêu Đình, hay là một hồi tứ phẩm thiên vương một hồi ngũ phẩm thiên vương Thiên U Đại Nhân. Đều đã không tồn tại nữa. Dù là trên mặt đất giai cường giả hoặc là đê giai binh sĩ về số lượng. Phản quân một phương vẫn như cũ còn chiếm có ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên bầu trời cái kia thân ảnh áo trắng, liền giống như kình thiên chi trụ đồng dạng, làm cho bọn hắn tất cả đều cho rằng cuộc chiến tranh này đã sinh sinh chuyển bại thành thắng. Nhất là một chút binh sĩ còn nghĩ tới, lấy Diệp Băng tướng quân trong nháy mắt diệt sát gần 8.000 binh sĩ thủ đoạn. Hơn 20 vạn phản quân tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy giết sạch. Nhưng bọn hắn hiển nhiên là không để ý đến một ít chuyện. Tiêu Khải, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa mới cũng là ngốc trệ một cái chớp mắt thái tử Tiêu Nguyên. Lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, mà khi hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía cửa thành bên cạnh lao đi thời điểm. Không khỏi gầm thét lên tiếng. Nguyên lai không biết lúc nào, Tiêu Khải có thể là biết đại thế đã mất, ở lại chỗ này nữa sợ rằng sẽ khó giữ được tính mạng. Cho nên thừa dịp đám người ngẩn người sững sờ cơ hội. Đã là rời thành tường kia bất quá hơn một trượng khoảng cách. Đáng nhắc tới là, không chỉ có là Tiêu Khải, bao quát Tiêu Bất Thông có thể là kim bạt ở bên trong tất cả phản quân một phương địa băng lực. Cường giả, đều có dục dịch dấu hiệu. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như không thừa dịp cơ hội này ra khỏi thành, đợi đến vị kia sát thần đồng dạng thiếu niên tướng quân kịp phản ứng. Bọn hắn có một cái tính một cái, đều khó có khả năng còn sống rời đi hoàng tộc tổ địa. Diệp Băng tướng quân, nhanh cản bọn họ lại, mắt thấy một đám địch nhân liền muốn từ cửa thành chỗ thoát thân mà ra. Chỉ có nhị đoạn địa băng lực Tiêu Nguyên tự nhiên là biết mình không có cái năng lực kia ngăn địch. Cho nên chỉ có thể là mở miệng kêu to. Hắn tin tưởng lấy Diệp Băng tâm tính, là không thể nào buông tha những này kẻ cầm đầu, tu được về châu chấu mà thôi. Để bọn hắn lại nhảy nhót mấy ngày đi. Nhưng mà Tiêu Nguyên tiếng hô to rơi xuống. Cái kia thiên không bên trên thân ảnh áo trắng rõ ràng là xoay người lại. Lời này nói ra về sau, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm mần đi bất quá đối với có chút không thể lý giải thủ. Thành một phương binh sĩ cường giả mà nói, những cái kia tới lúc gấp rút vội vàng tuôn ra cửa thành phản quân một phương. Lại là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, căn bản không có nghĩ đến mặt khác. Diệp Băng tướng quân, ngươi làm sao, điện hạ, đừng lại hỏi, ngay tại Tiêu Nguyên trong lòng cực độ nghi hoặc. Vạn phần không thể lý giải Diệp Băng giờ phút này gây nên. Muốn lần nữa lên tiếng nhắc nhở người sau không cần thả hổ về rừng thời điểm. Hắn bên cạnh một đạo hơi có chút trung khí chưa đủ thanh âm. Lại là trực tiếp đánh gãy hắn. Đạo thanh âm này làm cho Tiêu Nguyên ngạc nhiên quay đầu. Chỉ gặp người nói chuyện lại là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Lập tức trực tiếp im ngay. Bất quá cái kia trong đôi mắt nghi vấn lại là bán rẻ hắn. Hoàn toàn không rõ một già một trẻ này. Trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Convert by Lucario. Hết chương.